Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 591, truy tung, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, tiến, đi vào, Đặng Văn Quân sợ hãi há to miệng đi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, phía trước vẫn luôn đều cho hắn lưu lại cẩn thận, cơ chí ấn tượng tiêu mạch. Hôm nay vì cái gì sẽ đột nhiên như vậy, xúc động. Liền tính là lo lắng Lý Soái đi. Nhưng là bọn họ hiện tại ngay cả Lý Soái bóng dáng đều không có nhìn đến. Ai lại biết Lý Soái có phải hay không thật sự ở nữ sinh ký túc xá đâu. Chỉ là bằng vào cảm giác gì đó. Liền mạo muội làm ra quyết định. Này không khỏi quá không lý trí. Huống hồ kia ký túc xá đại môn cũng mở ra quá mức quỷ dị. Ngay cả hắn cái này người ngoài nghề đều nhìn ra được. Bên trong khẳng định không giống tầm thường. Mặc dù không phải nói cửu tử nhất sinh, cũng chú định sẽ nguy hiểm thật mạnh. Mà tiêu mạch thoạt nhìn lại không có Lý Soái cái loại này biến thái thân thủ. Cho nên mặc hắn như thế nào suy nghĩ, đều không nghĩ ra tiêu mạch khăng khăng làm như vậy lý do. Ngươi không cần một hai phải đi theo ta. Hiện tại rời đi nơi này, đi tìm cái nơi tương đối an toàn đi. Giờ này khắc này tiêu mạch trong lòng mặt đã loạn thành một đoàn. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, loại cảm giác này đang ở trở nên càng ngày càng cường liệt. Cho nên đối với Đặng Văn Quân bên này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc Lý Soái ân nguy mới là hắn trước mặt sở nhất quan tâm sự tình. Chuyện khác, hoặc là nói những người khác ân nguy, cùng Lý Soái so sánh với tắc hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nghe được tiêu mạch vô tình lại quản hắn chết sống, Đặng Văn Quân kém chút không có khóc ra tới. Hai tay cũng theo bản năng nắm chặt tiêu mạch cánh tay. Một bộ chết sống đều sẽ không buông tay tư thế. Tiêu ca, ta, này, Đặng Văn Quân muốn đối tiêu mạch nói cái gì đó. Nhưng từ hắn miệng phát ra thanh âm lại là đứt quãng. Hoàn toàn nghe không ra cái ý tứ tới. Tóm lại chính là thực ủy khuất. Rốt cuộc lúc trước cho hắn hứa hẹn, cho hắn hy vọng. Nói phải bảo vệ người của hắn là tiêu mạch, mà hiện tại nói mặc kệ hắn, làm hắn tự sinh tự diệt người vẫn là tiêu mạch. Đúng là loại này cực cường tương phản, làm Đặng Văn Quân trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Hoặc là nói thừa nhận, tiêu mạch cũng biết chính mình làm như vậy có chút hố người. Nhưng trên thực tế lúc này đây lựa chọn thật là hắn không trải qua đại não lựa chọn. Cho nên tiến vào sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hắn trong lòng cũng một chút đế không có. Chỉ là mãnh liệt cảm thấy Lý Soái liền ở ký túc xá tầng 5 mani, nếu hắn lại không dám đi vào. Có lẽ liền sẽ không còn được gặp lại cái kia quen thuộc Lý Soái. Cho nên, này tuyệt đối là tiêu mạch từ trước tới nay, sở đã làm nhất xúc động một lần quyết định, một cái hoàn toàn đem chính mình thân ra tánh mạng vứt chi não ngoại. Một lòng chỉ vì người khác sở làm quyết định, hắn muốn đi cứu Lý Soái, cứ việc hắn lực lượng hèn mọn đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng dù vậy, hắn lại như cũ sẽ lựa chọn thiêu thân lao đầu vào lửa. Bởi vì, đó là hắn huynh đệ, là hắn nhất trân trọng người. Cho dù thất bại chết thảm, hắn cũng không thẹn cho tâm money, bởi vì có một loại tình nghĩa là vượt qua sinh mệnh phía trên. Lệ quỷ hẳn là ở ký túc xá, cho nên ngươi tạm thời cũng không sẽ có nguy hiểm. Money tiêu mạch lưu lại những lời này sau, liền cũng không quay đầu lại vọt vào nữ sinh ký túc xá nổi. Chỉ để lại hoảng sợ vạn phần Đặng Văn Quân, run rẩy sững sờ ở tại chỗ, là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Mắt thấy Tiêu Mạch thân ảnh ở hắn trong tầm mắt dần dần biến mất. Đương Đặng Văn Quân phản ứng lại đây, cắn răng hạ quyết tâm đi theo thời điểm, liền thấy kia nguyên bản rộng mở ký túc xá đại môn, không ngờ lại một lần quỷ dị đóng cửa. Này quỷ dị một màn cũng lại lần nữa sợ tới mức Đặng Văn Quân kinh thanh kêu to. Cả người lông tơ mắt thường có thể thấy được dựng thẳng lên. Lúc này hắn đảo cũng không hề do dự, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp trốn hướng về phía bọn họ vừa mới trèo tường lại đây bóng rổ bên sân duyên. Cùng với một tiếng trầm vang truyền ra, Tiêu Mạch cũng không cấm dừng thân tới, quay đầu lại hướng tới phía sau nhìn lại. Này liền gặp được ký túc xá môn nặng nề đóng cửa một màn. Cùng lúc đó, khoảng cách hắn cách đó không xa cửa thang lầu cũng đột nhiên vang lên một chuỗi dồn dập chạy vội thanh. Bất quá này thanh âm tới mau, đi cũng mau, chỉ rằng co ngắn ngủ nháy mắt, lúc sau liền rốt cuộc nghe không thấy. Tiêu Mạch cũng không có để ý tới cái kia thanh âm, ni hắn tựa như không có nghe được giống nhau. Lên lầu bước chân không hề có tạm dừng, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Theo dưới chân tầng trệt lên cao, Tiêu Mạch trong lòng liền càng thêm cảm thấy không thoải mái. Không những như thế, hắn càng là ở trong không khí ngửi được một cổ tử quen thuộc hơi thở. Đúng là Lý Soái ở bị quỷ vật lực lượng thao tác sau, sở buộc phát ra cái loại này lệnh nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở. Cho nên tuyệt đối sẽ không sai. Lý Soái liền tại đây mặt trên. Tiêu Mạch lại lần nữa hít sâu một hơi, làm lơ chỉnh đống ký túc xá âm lãnh cùng tĩnh mịch, tiếp tục hướng tới mục tiêu tầng trệt phóng đi. Trong nháy mắt, 3 tầng, 4 tầng, tầng 5, rốt cuộc, Tiêu Mạch hai chân nặng nề đạp ở 5 tầng lầu đá cẩm thạch trên mặt đất. Nhưng mà đang lúc hắn muốn theo hành lang phía bên phải, hướng tới phía trước phát ra âm thanh kia gian nữ sinh ký túc xá chạy tới khi, lại thấy một cái có chút gầy yếu người ảnh, đột nhiên từ hành lang trong bóng đêm lòe ra. Tiện đà chậm rãi hướng tới hắn nơi vị trí phiêu lại đây. Bởi vì kia người ảnh đột ngột xuất hiện, cho nên Tiêu Mạch chạy nhanh bước chân cũng không thể không dừng lại. Hắn có chút gian nan nuốt nước bọt, phất tay xoa xoa bao trùm ở hắn trên trán mồ hôi lạnh. Người ảnh bay tới tốc độ cũng không chậm, một cái trong chớp mắt liền đã xuất hiện ở Tiêu Mạch trước người. Mà Tiêu Mạch đối này lại không hề phản ứng, có thể thấy được hắn ngay cả ít nhất tự bảo vệ mình đều không cụ bị. Nếu là người ảnh ý định muốn giết chết hắn nói, ở vừa mới kia một cái chớp mắt, hắn cũng đã chết. Bất quá Tiêu Mạch trong lòng mặt lại không có sợ hãi. Hắn nếu dám đơn thương độc mã mạo hiểm tới đây, kia tự nhiên là cụ bị tử vong giác ngộ. Huống chi hắn cũng không có từ đối phương trên người cảm nhận được ác ý. Người ảnh mặt tại đây một khắc đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Đương Tiêu Mạch thấy rõ ràng nó bộ dáng sau, liếc mắt một cái liền nhận ra nó thân phận, không phải Vương Nguyệt lại là ai. Hắn cùng Lý Soái đi thư viện tìm Vương Xương dự thời điểm, từng xem qua Vương Nguyệt ảnh chụp, chẳng qua, này Vương Nguyệt sớm đã phi bỉ Vương Nguyệt, nó hiện tại thân phận dùng lệ quỷ tới xưng hô muốn càng thích hợp một ít. Lý Soái đâu? Tiêu Mạch nỗ lực đề cao giọng, lạnh giọng hỏi. Vương Nguyệt cũng không có trả lời hắn nói, chỉ là ân tĩnh phiêu ở không trung lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Tiêu Mạch cũng không có lại mở miệng, theo bản năng về phía sau lui lại mấy bước, cùng Vương Nguyệt kéo ra khoảng cách nhất định. Lời nói thật nói, Tiêu Mạch trong lòng mặt thập phần khó hiểu, bởi vì Vương Nguyệt thoạt nhìn cũng không có muốn giết hắn ý tứ. Không những như thế, Hắn sở dĩ có thể như vậy thuận lợi tiến vào nữ sinh ký túc xá này hết thảy còn may mà nó trợ giúp. Nó rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Đang lúc Tiêu Mạch ở trong lòng hồ nghi phỏng đoán khi Vương Nguyệt lại đột nhiên hướng tới hành lang chỗ sâu trong thổi đi. Xem tình hình giống như là ở dẫn dắt hắn qua đi giống nhau. Tiêu Mạch thoáng chần chờ một lát, tiếp theo hắn liền cắn răng một cái bước nhanh theo qua đi. Vương Nguyệt ở sắp tới hành lang cuối ký túc xá trước cửa đột nhiên ngừng lại. Tiện đà nó trực tiếp xuyên qua kia nói nhìn như đang gắt gao đóng lại đại môn. Không bao lâu, Tiêu Mạch tắc cũng đi tới này đạo môn trước. Không hề nghi ngờ, đây đúng là phía trước phát ra dị vang kia gian ký túc xá. Đến nỗi Lý Soái tắc rất có khả năng liền tại đây gian ký túc xá. Hết chương.